từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 29, đẹp cũng là một cái tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường cao tốc, một chiếc Audi màu đen đang phóng với tốc độ ánh sáng, kèm theo đó là lời càm ràm của bạn nữ nào đó: tất cả là tại mày hết đó, đã bảo thuốc để khi nào đi du lịch về rồi chế mà cứ không nghe. Bây giờ trễ rồi nè. Hừ, rõ ràng là nó hứa bao cô một bữa, vậy mà nửa chừng lại bỏ về. Đã dậy cô đang vui chơi còn bị nó lôi đầu về phụ nó chế thuốc nữa chứ. Bạn nữ nào đó đau khổ nói lên nỗi lòng của mình. Bạn nữ ngồi bên cạnh cũng không kém cạnh chút nào, tai đeo headphone, mắt nhắm hở vẻ bất cần trả lời. Ừ, ngày mốt là sinh thần của Kiêu Mimi, chúng ta đi đến tối mai mới về. Bây giờ không chế thì mày định sau khi đi du lịch về sẽ thức ngày cày đêm để chế chắc? Hay mày định chế thuốc bằng niềm tin hay bằng trí tưởng tượng gì đó các kiểu hả? Không phải là chính mày hứa sẽ giúp tao sao? Bây giờ lại càm ràm như vậy là sao hả? Dù sao bây giờ cũng đã chế xong rồi, không phải đi chơi sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao? Vâng thưa chị hai, em biết rồi, em xin lỗi chị nhiều ạ. Bạn nữ nào đó biết có cãi cũng không lại nên đành giơ cờ trắng đầu hàng để tiết kiệm bọt. Và hai bạn nữ đó không ai khác chính là hai cô bạn TB và FSN nhà ta. Chuyện là trong lúc đang ngồi ngắm sao, ngắm sóng, ngắm biển gì đó các kiểu thì TB bỗng nhớ ra mình đã nhận bản số liệu gốc độc dược từ tay Vương Thiếu Hạo vậy mà vẫn chưa chế được gì. Thế là cô nàng không chút lương tâm mà gọi điện lôi đầu cô nàng Excel đang quẩy tưng bừng ở ba về nhà riêng để chế thuốc độc lẫn thuốc giải. Cô nàng Excel lúc đầu còn càm ràm nhưng sau khi bắt tay vào làm việc thì vô cùng hăng say. Thế là hai cô nàng làm việc quên trời quên đất quên luôn cả thời gian. Sau khi làm xong cả hai còn vô cùng nhàn nhã ngồi uống trà ăn bánh. Cũng may ánh mắt của bạn TB vô tình liếc qua chiếc đồng hồ đắt giá treo trên tường nên mới nhớ ra chuyến du lịch. Thế là cả hai bạn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy đi chuẩn bị đồ đạc và bay lên em Audi của TB để phóng đến trường trong vòng 30. Dạ à, thiên tài cũng có lúc mắc sai lầm mà. Đây là tiếng lòng hai bạn nữ nào đó đang tự an ủi bản thân vì cả một đời làm việc gì cũng hoàn hảo mà lại quên mất một chuyện còn con. Chế là dãy phân cách dễ xương. Két, bánh xe do đang chạy nhanh bỗng thắng gấp nên ma sát với mặt đất tạo ra một tiếng chói tai. Cuối cùng với tốc độ chạy xe mà tốc độ ánh sáng cũng phải chào thua của mình thì Excel cũng đã đến được bãi đỗ xe của trường mà vẫn còn dư 17S, hai cô nàng kiêu sa bước xuống xe đúng chuẩn chủ nghĩa. Quan trọng là thần thái, dố như hai đứa cách đây 20, còn cuống cuồng chuẩn bị không phải là hai cô. Excel nghiêm túc xanh mà éo có choảnh trong chiếc quần jean dài mài rách cùng với áo sơ mi trắng. Ống tay dài được sắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ màu trắng đính kim cương. Chân đi đôi giày van đen cùng với chiếc túi quai chéo phối màu trắng đen. Khuôn mặt trang điểm nhẹ kết hợp với mái tóc búi củ tỏi trông vô cùng thanh lịch. TB thì năng động lạnh lùng trong chiếc áo tay lỡ trơn from rộng màu trắng cùng với chiếc váy da màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân đi đôi Nike trắng và tất nhiên trang sức cô đeo là bộ trang sức bằng kim cương đen do cô tự chế. Khuôn mặt trang điểm theo phong cách Hàn Quốc nhẹ nhàng cùng với mái tóc được thả tự do. Hai cô vừa ra khỏi nhà xe thì đã nhận được vô số lời khen kiểu như: Excel học tỷ kìa, ôi đẹp quá đi. Đúng đó, đã đẹp còn giỏi nữa chứ. Ôi, nữ thần của lòng em, y lớp yêu bạc bạc. Excel ơi, dù em là nữ nhưng em lỡ yêu chị mất rồi. Hay mình bất chấp định kiến đến với nhau đi chị. TB nghe đến đây thì rất muốn bật cười nhưng vẫn cố nhịn trưng vẻ mặt lạnh lùng bất hủ. Còn Excel thì mặt đã đen hơn đít nồi, da gà thì nổi tầng tầng, lớp lớp. Ôi, bạn nữ đi bên cạnh Excel học tỷ là ai dạy? Xinh quá đi mất, chính xác mắc kêu luôn. Ê, bộ mắt mi có vấn đề à, người ta là lạnh lùng gơn đấy. Mắc kêu chỗ nào hả? Đúng đấy, phải nói là trông vô cùng kiêu sa và đậm chất quý sơ tộc mới đúng. Chị ơi em đổi ý rồi, em không theo Excel học tỷ nữa. Em theo chị được không? Hai đứa mình bất chấp đến với nhau nha chị. Thế là sau một hồi khen ngợi Excel chán chê đám học viên rảnh rỗi kia lại chuyển sang khen ngợi và thả thính, TB khiến mặt cô nàng chảy dài ba vạch hắc tuyến. Còn Excel thì cật lực nhịn cười để giữ khuôn mặt thanh niên nghiêm túc của năm, ra, đẹp quá cũng là một cái tội mà, cách chương.